anh ta luôn muốn chọc tức anh, khiến anh rối loạn chừng mực. Hứa Cung Diễn quay đầu lại, mắt tỉ mỉ quan sát cô. Em không bị anh ta bắt nạt chứ? Yên tâm, tôi không sao. Hứa Cung Diễn thấy sắc mặt cô tái nhợt, đoán chừng cô bị nôn ngén, đã nôn hết toàn bộ những thứ vừa ăn rồi, phải kêu phòng bếp làm riêng chút đồ ăn cho cô. Dương Yến từ chối, nói sợ sẽ khiến Kỳ Gia Chi chú ý. Cô có chút mệt rã rời, nói mấy câu với Hứa Cung Diễn rồi quay lại phòng ngủ mà người giúp việc chuẩn bị để nghỉ ngơi. Không biết mê man bao lâu lại bị đánh thức. Hứa Cung Diễn ngồi bên giường, thấy cô tỉnh thì đỡ cô dậy, đưa cái bát đặt trên tủ đầu giường cho cô. Anh gõ cửa rất lâu em cũng không tỉnh, anh liền tự đi vào. Dương Yến rụi rụi mắt, ngửi thêm mùi chua chua cay cay, bụng lại càng đói mà kêu lên. Không phải tôi kêu anh đừng đến nhà bếp sao? Không việc gì, anh đã đuổi người giúp việc đi rồi, đến nhà bếp tự làm đấy. Hứa Cung Diễn đưa cây dĩa ăn màu bạc cho cô. Trong nhà không có ai ăn món chung, cho nên không có đũa, em dùng tạm nhé. Dương Yến bưng bát ăn, dạ dày thoải mái hơn nhiều. Kỳ Gia Trí sẽ không phát hiện ra chứ? Hứa Cung Diễn lắc đầu. Không đâu, phòng của anh ta ở đầu hành lang bên kia, buổi tối sau khi về phòng căn bản sẽ không ra ngoài, em đừng lo lắng quá. Xin lỗi, em phải theo tôi đến nước y, lại còn phải che giấu việc mang thai. Tôi không sao, anh đừng xin lỗi mãi thế. Dương Yến không thể nhìn anh như thế, vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh là ân nhân của tôi và đứa bé, nếu lúc đó anh không ngăn cản tôi, có lẽ đứa bé cũng mất rồi. Hứa Cung Diễn ừ một tiếng. Thế em đã uống thuốc an thai chưa? Chưa, vừa rồi quá mệt, vừa về đã ngủ rồi. Hứa Cung Diễn hỏi cô thuốc bảo vệ thai để chỗ nào, rồi đi rót cốc nước mang đến cho cô. Thuốc không còn nhiều lắm, lúc nào đó anh sẽ nghĩ cách đến bệnh viện lấy một ít. Được. Có muốn tìm thời gian đến bệnh viện phụ sản kiểm tra không, để xem cục cưng có khỏe mạnh hay không? Dương Yến do dự một chút, sau đó kiên quyết lắc đầu. Không, Kỷ Gia Trí có rất nhiều cơ sở ngầm, chúng ta còn phải giành được tư cách người thừa kế, không còn nhiều thời gian như thế. Tôi tin các cục cưng sẽ rất khỏe mạnh. Thấy cô như thế, Hứa Cung Diễn cũng không khuyên nữa. Chờ một lúc sau, anh thấy Dương Yến uống thuốc bảo vệ thai xong mới cầm cốc rời khỏi phòng cô. Có thể vì quá mệt mỏi, Dương Yến cũng không gặp ác mộng như mấy ngày trước, ngủ một giấc thẳng đến trưa hôm sau. Cô vừa rửa mặt xong đi ra ngoài thì nghe được tiếng gõ cửa. Tôi dậy rồi, có chuyện gì sao? Dương Yến lễ phép hỏi một câu. Người giúp việc nói. Cô Dương, mời cô đến phòng ăn dùng cơm, sau đó đến phòng làm việc của ông chủ. Ông có việc phân phó. Được, tôi biết rồi. Dương Yến không muốn mặc chiếc váy nặng nề như ngày hôm qua. Cô thay một bộ quần áo. Sau khi xuống đến phòng ăn, cô thấy Hứa Cung Diễn đã ngồi ở đó. Cả phòng ăn cũng chỉ có mình anh. Hứa Cung Diễn kéo ghế giúp cô. Sau khi ngồi xuống, Dương Yến mới thấp giọng hỏi anh. Chỉ có chúng ta, ba anh và Kỷ Gia Trí không ăn hả? Trước bữa ăn, ba anh nhận được một tập tài liệu, tức giận đi lên lầu rồi. Hứa Cung Diễn rót cho cô một cốc sữa bò, không để ý nói. Một lát sau cũng gọi anh ta vào phòng rồi. Anh nói tập tài liệu đó. Ừ, tốc độ nhanh thật, nhưng mà cũng có lợi cho bọn họ. Dương Yến nói tiếp. Vừa rồi người giúp việc nói bảo em ăn cơm xong thì đến phòng làm việc của ba anh. Anh có phải cũng đến không? Thấy Hứa Cung Diễn gật đầu, dường như Dương Yến có chút không chờ kịp. Ăn nhanh lên một chút, ăn xong đi xem Kỷ Gia Trí chịu khổ. Chúng ta có giành được quyền thừa kế hay không phải xem anh ta rồi. Thấy cô đáng yêu như vậy, Hứa Cung Diễn thấp giọng cười cười. Ăn trưa xong, hai người cùng đi đến phòng làm việc của bác nội nhĩ. Vừa đến cửa, Dương Yến nhìn qua cánh cửa hơi khép lại, thấy bác nội nhĩ vung tay tát mạnh lên mặt Kỷ Gia Trí. Thằng khốn, đã nói không cho phép kinh doanh đen tối như thế này. Anh xem lời tôi nói như gió thoảng qua tai, đúng không? Hứa Cung Diễn gõ cửa một cái. Ba, chúng con có thể vào không? Vào đi. Hứa Cung Diễn và Dương Yến đi vào, trông thấy tài liệu rơi đầy trên mặt thảm. Vẻ mặt bác nội nhĩ giận dữ, hiển nhiên là vô cùng tức giận, mà Kỷ Gia Trí đang rũ mắt đứng trước mặt ông ta. Hứa Cung Diễn nhặt một phần tài liệu lên, hỏi. Ba, có chuyện gì vậy? Con tự nhìn xem. Bác nội nhĩ ném tài liệu trên bàn cho Hứa Cung Diễn, cả giận nói. Anh con vì kiếm tiền mà không từ thủ đoạn, những việc làm ăn phi pháp như thế này cũng làm. Kỷ Gia Trí liếm liếm đôi môi tê dại, thẳng lưng nói. Ba, bây giờ không giống trước kia, việc làm ăn như thế gia tộc Philia cũng làm rồi, chẳng lẽ nào ba muốn bị loại khỏi nhóm gia tộc sao? Anh im miệng cho tôi. Bác nội nhĩ lại quăng thêm một cái tát. Tôi đã nói với các anh, việc kinh doanh làm thế nào cũng được, nhưng đừng có đụng đến những việc làm ăn phi pháp như thế này. Hứa Cung Diễn làm bộ nhìn tài liệu một chút, nói với Kỷ Gia Trí. Anh, em biết anh muốn lôi kéo nhân lực, nhưng mà anh lại không nghe theo ba mà đi làm ăn kiểu này, đấy là lỗi của anh. Ánh mắt Kỷ Gia Trí lạnh lẽo nhìn về phía anh. Cậu nghĩ tôi không biết đây là do cậu làm sao? Anh Tắc Lạc Tư, anh có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói lung tung. Dương Yến đáp. Anh cảm thấy Hứa Cung Diễn hãm hại anh. Tôi lại cảm thấy anh đang tính kế khiến cho Hứa Cung Diễn từ bỏ quyền thừa kế đấy. Ở đây không có chuyện của cô. Kỷ Gia Trí hung ác nói. Tắc Lạc Tư! Bác Nội Nhĩ dồn sức vỗ bàn một cái, giận dữ nói. Nó là bạn gái của em trai anh. Anh gào lên với một đứa con gái làm cái gì? Sau đó ông ta đưa mắt nhìn Hứa Cung Diễn và Kỷ Gia Trí. Hai anh em các anh còn tranh đấu ác liệt hơn anh em của mười mấy gia tộc kia. Thể diện của tôi cũng bị các anh làm cho mất hết rồi. Hứa Cung Diễn và Kỷ Gia Trí im lặng không lên tiếng. Bác Nội Nhĩ chống hông đi lại trong phòng làm việc một lúc lâu, sau đó nói với Hứa Cung Diễn. Anh con phạm sai lầm, không thể tha thứ được. Ba cho con một cơ hội, cho con cơ hội giành quyền thừa kế của Khắc Tư Lợi Nhĩ. Ba! Kỷ Gia Trí nhìn bác Nội Nhĩ. Ba quá thiên vị cậu ta rồi. Bác Nội Nhĩ cười nhạt. Tôi thiên vị, nó có phạm sai lầm nghiêm trọng như anh không? Hay anh muốn tôi lấy lại quyền thừa kế từ tay anh, tặng Khắc Tư Lợi Nhĩ cho người khác? Kỷ Gia Trí không lên tiếng, sắc mặt tối tăm. Hứa Cung Diễn tiến lên một bước. Ba, chỉ cần con có thể có quyền thừa kế, bất kể là khó khăn gì, con đều có thể giải quyết. Bác Nội Nhĩ lấy ra một tập tài liệu từ trong ngăn kéo ra, sau khi ký tên liền đưa nó cho Hứa Cung Diễn. Hai tháng sau là đến bữa tiệc của các nhà vua lần thứ 10. Rất nhiều người của các gia tộc đều đến dự. Chỉ cần những người có tên trong danh sách này ký tên vào tài liệu này, ba sẽ tuyên bố lại tư cách quyền thừa kế Khắc Tư Lợi Nhĩ của con. Cuối cùng ông ta nói thêm. Ba mệt rồi, muốn rút khỏi tập đoàn. Sau này sẽ tiến hành đánh giá xem trong hai đứa ai có năng lực tiếp quản Khắc Tư Lợi Nhĩ. Đương nhiên, Hứa Cung Diễn, điều kiện tiên quyết là con giành được quyền thừa kế. Nếu không thì sẽ chỉ đánh giá một mình anh trai con. Con không có quyền được phân chia Khắc Tư Lợi Nhĩ. Dương Yến nhíu mày. Thật không biết bác Nội Nhĩ thiên vị Hứa Cung Diễn hay là muốn hại anh đây. Sau khi Kỷ Gia Trí biết, nhất định sẽ trăm phương nghìn kế cản trở việc những chính khách ký tên lên tài liệu này. Như vậy, nếu Hứa Cung Diễn muốn giành quyền thừa kế một lần nữa, nhất định sẽ rất khó khăn. Hứa Cung Diễn không do dự nhận lấy tài liệu, gật đầu. Ba yên tâm, con nhất định sẽ làm được. Được rồi, cút hết ra ngoài đi. Mấy đứa con đều không khiến người ta bớt lo. Bác Nội Nhĩ vừa thấy đã phiền, đuổi hết mọi người ra ngoài. Lúc rời đi, Dương Yến vô tình thấy một bức tranh rất lớn treo trên vách tường. Trong tranh là một người phụ nữ với dung mạo tuyệt đẹp, ánh mắt dịu dàng, chính là Mia Diệc trước khi bị hủy dung. Cô oán hận nghĩ thầm, nếu không phải người đàn ông này bất chấp tranh đoạt, Phương Tinh Nghị cũng sẽ không mất đi ba mẹ và tất nhiên sẽ không liên quan gì đến Hứa Cung Diễn, cũng sẽ không có những chuyện khiến người ta đau đầu này. Hứa Cung Diễn thấy bước chân cô có chút yếu ớt liền đỡ cô một chút. Có phải lại muốn nôn không? Tôi không sao. Chạm phải ánh mắt ân cần của anh, lồng ngực Dương Yến đau nhói. Vừa rồi cô không nên nghĩ như vậy, nếu như thân phận của Hứa Cung Diễn thay đổi, bọn họ cũng sẽ không thể gặp được nhau. Quỹ đạo cuộc đời cô nhất định cũng sẽ thay đổi, cũng sẽ không gặp được người đàn ông tình cảm chân thành. Hứa Cung Diễn, cảm ơn anh. Dương Yến nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Nếu như không gặp được anh, sau này tôi cũng sẽ không gặp được Phương Tinh Nghị, còn cả bạn bè của tôi nữa, cuộc sống của tôi cũng sẽ không phong phú đầy màu sắc như vậy. Hứa Cung Diễn nghe vậy, trong lòng có chút cô đơn, đôi mắt xanh lam dừng trên người cô. Anh cũng vậy. Nhưng anh lại hối hận không gì sánh được, bởi vì anh đã tự tay cắt đứt sợi dây liên kết giữa anh và cô, anh không thể kéo lại được nữa. Nếu sớm biết rằng thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, anh có liều mạng cũng nhất định sẽ không buông tay. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Dương Yến mím môi, hai người sánh vai đi về phía trước, cô hỏi. Trong danh sách có những ai, có quan hệ tốt với anh không? Có thì có, nhưng mà... Hứa Cung Diễn dừng lại một chút, đưa danh sách cho cô. Đại đa số đều có quan hệ tốt hơn với Kỷ Gia Trí. Trong vòng này, trừ bối cảnh ra, còn xem mạng lưới giao thiệp nữa. Anh không có quyền thừa kế. Những chính khách quan hệ tốt với anh trước kia đoán chừng đều đi theo Kỷ Gia Trí rồi. Dương Yến nhận lấy danh sách xem một lượt, thấy được cái tên cuối cùng, cơ thể khẽ run lên. Là Yến Cảnh Niên. Bữa tiệc của các nhà vua là bữa thỉnh Yến vui chơi hết mình của giới thượng lưu nước Y. Yến Cảnh Niên phục vụ cho nước L, có tiếng tăm lừng lẫy trong giới nghiên cứu khoa học. Bên tổ chức mời anh ta cũng không có gì kỳ lạ. Hứa Cung Diễn thấy cô nhíu mày, liền nói. Đừng lo lắng, An An, anh tốt xấu gì cũng là cậu hai của Khắc Tư Lợi Nhĩ, đã sớm quen biết với bọn họ, nói không chừng bọn họ cũng sẽ nể mặt anh một chút. Dương Yến lắc đầu. Tôi biết ngày nào anh cũng uống thuốc ức chế, sức khỏe có chuyển biến tốt, nhưng mà bác sĩ cũng nói cảm xúc tiêu cực sẽ khiến tâm trạng anh tăng nhanh. Việc này để tôi làm cho. Không được. Hứa Cung Diễn lạnh mặt từ chối. Trước đây em vẫn bận rộn khắp nơi vì anh, suýt nữa đã sinh non, lần này anh sẽ không để em chịu khổ một mình. Thế anh ta kiên trì như vậy, Dương Yến đành gật đầu. Được rồi, mỗi người chúng ta chịu một nửa vậy. Trên mặt Hứa Cung Diễn lúc này mới nở nụ cười tươi. Có lẽ do mang thai, Dương Yến lợi dụng thời gian buổi chiều làm quen với danh sách chính khách một chút, còn chưa được 2 tiếng đã thấy mệt. Đến khi đứng dậy lần nữa, đã là 7 giờ rưỡi tối. Vừa hay Hứa Cung Diễn đến gõ cửa, mang cho cô mấy bộ quần áo thường ngày. Cảm ơn. Dương Yến bất ngờ thấy anh ta cẩn thận như vậy, biết cô không thích mặc quần áo hoa lệ. Khi cô mở quần áo, phát hiện bên trong có thuốc an thai, kinh ngạc nhìn về phía anh ta, thấp giọng nói. Nhanh vậy ư, bên Kỷ Gia Trí không phát hiện chứ? Hứa Cung Diễn mỉm cười. Em gái Chiến Thương đã mang thai, đã uống thuốc an thai, anh ta nhờ em gái mua cho. Anh sợ là nửa vì thuốc an thai cũng không đủ. Anh ta còn có em gái cả. Kỳ lạ vậy sao? Dương Yến vò đầu, lẩm bẩm. Tôi nghĩ anh ta cũng giống như bảo vệ trong TV, là cô Nhi. Nhưng mà thế này thì bảo vệ can đảm quá, anh thấy không? Hứa Cung Diễn buồn cười. An An, em đáng yêu thật đấy. Đừng cười, tôi chỉ thiếu hiểu biết, không hiểu mà thôi. Dương Yến trừng mắt nhìn anh ta, tức giận nói. Ai mà biết có ngày tôi đến trang viên của Cassin đâu. Đôi môi đỏ của cô gái rầu ra, dường như có chút không vui, dáng vẻ lười biếng, lại mang theo phần quyến rũ nữ tính, có sức hấp dẫn chí mạng. Hứa Cung Diễn không tự giác tới gần cô, bàn tay ấm áp sờ lên hai má cô, trong lòng bàn tay tỏa ra hơi ấm. Anh cúi người tới gần cô. An An, chúng ta kết hôn nhé. Nếu cái xin là của anh muốn em trở thành bà chủ của anh. Dương Yến sửng sốt, cuống quýt đẩy anh ta ra, dường như bị dọa mà lùi lại mấy bước. Chúng ta bây giờ nên ngẫm lại làm sao để liên lạc với chính khách trên danh sách trước đã, để cho họ tán thành anh. Không trả lời anh, còn đổi chủ đề. Hứa Cung Diễn cảm thấy hơi mất mát, trong mắt vẫn hiện lên sự dịu dàng, cười gật đầu. Ừ, anh biết mà. Hai người đi xuống tầng ăn cơm. Mấy tiếng sau, sự tức giận của bác nội nhĩ với Kỷ Gia Trí và Hứa Cung Diễn biến mất, không giống như hôm qua, hoàn toàn không thèm nhìn Dương Yến đón họ qua đây ăn cơm. Kỷ Gia Trí lạnh lùng liếc mắt nhìn họ một cái, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Khi bác nội nhĩ đối mặt với con trai, dường như cũng chẳng nhiệt tình. Hứa Cung Diễn với Dương Yến ngồi xuống, ông ta kéo Hứa Cung Diễn nói chuyện, chỉ nói chuyện cuộc sống, không nói chuyện làm ăn. Sau khi hàn huyên, bác nội nhĩ đột nhiên hỏi Hứa Cung Diễn. Hứa Cung Diễn, trước đó không phải con thích Mỹ Hy, muốn đính hôn với cô ấy à? Việc này cô ấy có biết không? Hứa Cung Diễn rũ đôi mắt tối sầm. Sau khi chúng con đính hôn rồi mới phát hiện ra không hợp nhau, sau khi con quen An An đã nói chia tay với cô ấy cũng đồng ý rồi. Bác nội nhĩ chống cằm nói. Mỹ Hy cũng thông minh, hai người không hợp thì cũng không còn cách nào. Ba, nếu ba thích cô ấy, mời cô ấy về cũng không khó. Hứa Cung Diễn cười nói. Cô ấy làm việc dưới tay công ty nhà anh cả, tiếp xúc nhiều với anh cả hơn, nếu có thể ở chung với anh cả thì hay quá. Mỹ Hy là nhân viên của tôi, cô ấy cũng thích cậu. Trên mặt Kỷ Gia Trí mang theo ý lạnh. Tôi làm anh cũng không muốn cậu bị người ta lên án. Hứa Cung Diễn từng bước ép sát. Không sao, em không ngại. Dù sao chúng ta cũng là anh em. Nhưng em nghe nói hồi trước Mỹ Hy thích anh cả, nhưng anh rất lạnh lùng, không đồng ý với cô ấy. Em cảm thấy Mỹ Hy đính hôn với em là muốn để anh cả tức, bằng không cũng sẽ không lạnh nhạt với em như vậy. Là cậu sau khi gặp lại cô Dương mới mạnh mẽ chia tay với Mỹ Hy, nước bẩn thì đừng có hắt lên người tôi. Em nói đúng hay không, đến công ty anh cả tra chút là biết mới mà. Nhìn Kỷ Gia Trí ngày thường đứng trên cao bảy mưu tính kế, giờ sắc mặt lại vô cùng âm trầm, Dương Yến thầm nhủ. Cô vẫn nghĩ Hứa Cung Diễn không đấu lại Kỷ Gia Trí. Hôm nay vừa nhìn, Hứa Cung Diễn cũng có phần hơn đấy chứ. Hai anh em, một người sắc mặt bình thản, một người âm trầm như bóng đêm. Ầm ĩ đủ chưa, còn không ăn cơm đi. Bác nội nhĩ nhíu mày, giọng điệu bình tĩnh. Hai đứa đấu chuyện làm ăn rồi, đến ngoài đời cũng phải đấu một trận đúng không? Không phải do ông lắm miệng nêu tên Mỹ Hy, bọn họ mới bắt đầu khẩu chiến à? Không ổn rồi, không ổn rồi. Bầu không khí căng thẳng bị giọng người làm hoang mang rối loạn đánh vỡ. Người làm xuống tầng quá khẩn trương, dưới chân bước hụt, cơ thể lăn xuống mấy bậc thang, mặt bác nội nhĩ đen lại. Bác nội nhĩ tức giận nói. Chết tiệt, mau đứng dậy nói. Người làm vội vàng đứng dậy, cong thắt lưng, cơ thể phát run. Ma massage chết trong phòng cô Dương. Hứa Cung Diễn lập tức đứng bật dậy. Sao lại thế? Tôi không biết, cậu hai. Người làm run rẩy nói. Vừa rồi tôi phân cho massage mang huân hương vào phòng cô Dương để buổi tối cô Dương ngủ ngon hơn. Nhìn cô ấy còn chưa ăn cơm, tôi đi gọi cô ấy thì phát hiện cô ấy đang ngã trên thảm. Bác nội nhĩ đặt khăn ăn lên bàn, để ghế dựa đứng dậy. Lên nhìn xem. Dương Yến đi theo bên cạnh Hứa Cung Diễn cùng mọi người lên tầng, đi về phía phòng ngủ của cô. Mới đầu cô còn nghĩ không thể nào, nghĩ rằng cô gái tên là Masha kia không cẩn thận đụng vào đâu mới dẫn tới cái chết. Nhưng sau khi vào phòng ngủ nhìn thấy thi thể, cô sợ tới mức suýt chút nữa hét lên. Một người phụ nữ nằm ngang trên thảm, trên người mặc bộ lễ phục hôm qua cô mặc, mặt vặn vẹo nhìn ra phía cửa, ánh mắt trừng lớn. Da thịt cả người đen sẫm, tử trạng vô cùng thê thảm. Đừng nhìn. Hứa Cung Diễn vỗ về, kéo Dương Yến qua để cô úp mặt vào trong ngực mình. Trước mắt Dương Yến đen kịt dần bình tĩnh lại, biết anh ta đang bảo vệ cô, cảm giác buồn nôn bị đè ép xuống. Đến bác nội nhĩ cũng bị dọa sợ, nhanh chóng bình tĩnh hỏi người làm kia. Cô ta sao lại chết như vậy? Có phải có bệnh tật gì không? Các người không phát hiện ra ư? Người kia vội đáp. Ông chủ, cuối năm khi chúng tôi kiểm tra sức khỏe, cơ thể mỗi người đều khỏe mạnh. Tôi cũng không biết cô ấy tại sao lại thành như thế này. Cô ta trúng độc rồi chết. Hứa Cung Diễn nhìn lướt qua chiếc váy giả hộ trên người người làm, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Đây là chiếc váy hôm qua An An mặc, cô ta có lẽ thấy đẹp, muốn mặc thử. Con nói trên váy này bị bôi kịch độc. Bác nội nhĩ quay đầu nhìn về phía Hứa Cung Diễn. Hứa Cung Diễn gật đầu. Sắc mặt bác nội nhĩ âm trầm, tức giận nói. Người làm chết tiệt này, dám tùy ý mặc quần áo chủ nhân. Gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, nói anh ta tình trạng ở đây. Người làm lập tức đi làm. Sau đó bác nội nhĩ cũng xuống tầng, ngồi xuống phòng khách, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Kỳ Gia Trí từ đầu tới cuối không nói câu nào, sau khi ngồi xuống, thấy ánh mắt Hứa Cung Diễn đối diện vẫn chăm chú nhìn anh ta, nụ cười của anh ta nhạt đi. Hứa Cung Diễn, tôi dù có bất mãn cô Dương cũng sẽ không ra tay với cô ấy ở nhà. Kỳ Gia Trí chậm rãi nói. Một khi làm như vậy, chẳng khác nào tôi tự đưa mình vào tình thế bất lợi. Lệ khí Hứa Cung Diễn rất nặng. Anh cả, em chưa nói là anh ra tay, anh khẩn trương cái gì? Tôi không khẩn trương. Người Kỳ Gia Trí nằm tựa vào ghế sofa, môi cong lên. Tôi không muốn cậu nhìn tôi bằng ánh mắt như sói dữ, nhận định tôi là hung thủ. Bác nội nhĩ cắt ngang lời hai người. Thôi được rồi, câm miệng để bác sĩ tới, không được à? Ông ta quay đầu nhìn về phía Dương Yến, thấy sắc mặt cô hơi trắng. Tôi thấy cháu bị dọa rồi, để người làm thu dọn phòng ngủ cho cháu đi, cháu đi lên nghỉ ngơi một chút. Dương Yến lắc đầu, từ chối. Cảm ơn bác nội nhĩ, cháu ổn, cháu muốn ở đây với mọi người. Bác nội nhĩ không nói gì nữa. Ước chừng 10 phút sau, cuối cùng bác sĩ mới tới nơi. Sau khi vào phòng khách, muốn hỏi thăm mấy người bác nội nhĩ vung tay để anh ta đi vào xem tình trạng trước. Vì thế bác sĩ lên tầng, mọi người tiếp tục chờ. Qua 5 phút nữa, bác sĩ đi xuống tầng, sắc mặt nghiêm túc báo tình trạng. Trên chiếc váy kia bị bôi một phần lớn nọc độc chí mạng, chỉ cần tiếp xúc với da người, cơ thể sẽ bị ăn mòn ngay lập tức, độc nhanh chóng khuếch tán toàn bộ cơ thể, trong vòng 10 giây sẽ đau đớn mà chết. Bác nội nhĩ hỏi Dương Yến, hôm nay cháu có mặc chiếc váy kia không? Tối hôm qua về phòng xong thay đồ cháu không mặc nữa. Dương Yến thuật lại diễn biến. Hôm sau giữa trưa cháu mới tỉnh dậy, rửa mặt xong đi xuống tầng ăn cơm trưa, sau đó đi với Hứa Cung Diễn tới phòng làm việc gặp bác, 3 giờ về phòng. Ngủ một giấc đến 7 giờ rưỡi, lại đi xuống ăn cơm với Hứa Cung Diễn. Bác nội nhĩ nghe xong, gọi người làm kia qua hỏi. Hôm nay cô với Masa phụ trách dọn phòng vệ sinh phòng ngủ cô Dương à? Vâng, người làm cúi đầu trả lời. Giữa trưa sau khi cô Dương ra khỏi phòng ngủ, chúng tôi đi dọn vệ sinh một lần. Lần thứ hai là buổi tối hơn 7 giờ. Gọi tất cả người làm dọn tầng 2 vào đây. Bác nội nhĩ bình tĩnh phân phó. Tất cả 8 người làm dọn tầng 2 nhanh chóng bị gọi vào. Từng người làm đều bị hỏi trong đoạn thời gian đó đang làm gì. Hơn nữa tầng 2 không có camera theo dõi, dường như không tìm được hung thủ. Bác nội nhĩ thoáng nổi giận, hung dữ chừng mắt mấy người làm kia. Các ngươi thật to gan, dám ra tay với vợ của con tôi dưới mắt tôi. Dương Yến nghe thế nhíu mày. Bác nội nhĩ hôm qua còn đầy thành kiến với cô, sao hôm nay lại liệt cô vào hàng ngũ con dâu rồi? Mỗi người làm cuống quýt lên tiếng, nói mình không phải hung thủ. Bác nội nhĩ lạnh lùng nói. Mấy người không phải hung thủ, nhưng thời gian đó ở trên tầng 2 đều có hiểm nghi. Đưa tất cả đến tù giam đi. Con dâu của nhà họ Khe Xin không cho phép người khác động vào. Thà rằng giết nhầm, tôi cũng sẽ không tha cho một người nào hết. Ba, mấy người làm này đã ở nhà họ Khe Xin hầu hạ 7-8 năm nay rồi. Kỷ Gia Trí lên tiếng. Nếu ba đưa họ tới tù giam như thế, người ngoài sẽ nói chúng ta ngược đãi người làm. Hứa Cung Diễn dịu dàng nói. Anh cả, em còn nhớ tay trang của anh bị một người làm bẩn. Giây tiếp theo anh đã đánh gãy hai chân của cô ấy, sa thải cô ấy. Anh thì không phải là ngược đãi người làm à? Mà chuyện ngày hôm nay còn nghiêm trọng hơn, là có người bôi kịch độc lên váy, muốn đẩy bạn gái em vào chỗ chết. Anh còn xin hộ cho người làm, khó tránh khỏi người khác nghĩ nhiều. Kỷ Gia Trí ngẩng đầu nhìn anh ta. Đó là bộ tay trang tôi đi viếng mẹ tôi, cô ta làm bẩn, còn nói mẹ tôi là con quỷ đáng thương. Bị tôi bắt được, tôi có chứng cớ mới trừng phạt thứ tiện nhân ấy. Còn chuyện này, không tìm được hung thủ đã tùy tiện đưa người tên tù giam, sẽ hạ thấp danh dự nhà họ Kessin. Dừng một chốc, ánh mắt anh ta vô tình lướt qua Dương Yến. Hung thủ chưa chắc là người làm, nói không chừng có người tự biên tự diễn ra. Chúng ta làm vậy thì thuận lợi cho người này quá. Anh cả, anh nói chuyện chú ý đi. Hứa Cung Diễn giận dữ nói. An An không tính toán như cô ấy nói đâu, là em xin cô ấy rất lâu, cô ấy mới chịu theo em về đấy. Kỳ Gia Trí mỉm cười. Đúng thế, đi theo cậu về, thay cậu lấy tư cách quyền thừa kế. Nếu cậu được quyền thừa kế thật, cô ấy sẽ có một chân trong xã hội thượng lưu nước Y. Hứa Cung Diễn như bị chọc giận, muốn đánh về phía Kỳ Gia Trí. Dương Yến nắm chặt tay anh ta, ngăn anh ta hành động. Vừa muốn nói chuyện, chợt nghe rầm một tiếng, bàn trà kiểu châu Âu trước mắt gãy một chân, đối diện là khuôn mặt bình tĩnh của bác nội nhĩ. Suốt ngày cãi nhau ầm ĩ chưa đủ đúng không? Ngại người ta chế giễu còn ít à? Hai người Hứa Cung Diễn bất động, không dám hé răng. Dương Yến đợi một chốc, thấy bác nội nhĩ không nói gì nữa, lúc này mới nhẹ giọng nói. Bác nội nhĩ, chuyện này khiến cảm xúc của mọi người không ổn, nếu không tìm được hung thủ, cho qua đi ạ. Cậu cả nói đúng, không có chứng cứ đã cho người ta vào ngục, tổn hại tới danh dự nhà họ Kessin. Nếu bác không tin được mấy người làm này, đuổi việc là được. Bác xem cháu đề nghị như thế được chứ? Bác nội nhĩ nhíu mày hỏi cô. Cứ thế thôi, không truy cứu. Vâng, không truy cứu. Dương Yến cười. Không phải cháu còn ổn đó sao ạ? Về sau thì chú ý hơn chút, người làm vô tội kia đã chết bởi cháu rồi. Được rồi, đuổi việc hết mấy người làm này đi. Thấy cô không truy cứu, bác nội nhĩ phất tay. Cái người tên Masha đưa cho nhà họ 100.000 bảng Anh, an ủi ba mẹ cô ta. Mấy người làm bị đuổi việc thu dọn đồ đạc rời đi, bác sĩ cũng nhanh chóng rời đi. Chuyện vừa xảy ra khiến người trong nhà mệt mỏi. Sau khi đám người tản đi, ông ta cũng đi lên tầng 2, nhưng lại xoay người, gọi về phía Kỳ Gia Trí. Tắc Lạc Tư, đến phòng làm việc, ba nói chuyện với con. Vâng, ba. Kỳ Gia Trí đi theo ông ta lên tầng. Hứa Cung Diễn sợ Dương Yến bị đói, mạnh mẽ đưa cô ra nhà hàng ăn cơm, thấp giọng nói. Rất xin lỗi, làm hại em với cục cương suýt chết, anh còn chưa tìm ra hung thủ. Là do đối phương xảo quyệt, không phải do anh sai. Dương Yến lắc đầu, để anh không chú ý nữa. Cô ở đây không kết thù, còn đang ở trang viên nhà Kessin, chắc chắn 100% là Kỳ Gia Trí ra tay, nhưng không ngờ mấy ngày hôm sau khi cô tới, anh ta đã gấp như thế rồi. May là cô nhớ váy kia quá nặng, không mặc lại, không thì... Dương Yến nhìn về phía cầu thang xa xa, giọng điệu nghiêm trọng. Kỳ Gia Trí rất lợi hại, lúc anh ta nói thuận đường lôi cả mẹ anh ta ra. Bác nội nhĩ biết mẹ anh ta chết như thế nào, trong lòng chắc chắn áy náy với anh ta. Anh ta đi theo ông ấy vào phòng làm việc, em khẳng định anh ta sẽ mượn cơ hội vào điểm yếu tài nguyên hoặc tiền bạc. Là anh lo không cẩn thận, Hứa Cung Diễn rất ảo não. Anh ta muốn lật bộ mặt thật của Kỳ Gia Trí, không ngờ lại mắc mưu của Kỳ Gia Trí. Dương Yến mỉm cười, an ủi anh ta. Không sao, chúng ta còn thời gian dài, không sợ anh ta. Ông ấy có áy náy với mẹ Kỳ Gia Trí, nhưng lại thương anh nhất. Bức tranh trong phòng làm việc là minh chứng rõ nhất. Nếu không phải là ba anh thương anh để người khác đưa phần văn kiện kia đi, ông ấy hoàn toàn có thể xé đi, âm thầm răn dạy Kỳ Gia Trí một trận là được. Ông ấy làm trò trước mặt anh, đánh Kỳ Gia Trí, cho anh cơ hội nắm lấy quyền thừa kế. Đã có ý nói ông ấy vẫn luôn che chở cho anh rồi. Em nói đúng, chúng ta còn thời gian dài. Hứa Cung Diễn lộ ra ánh mắt kiên quyết. Anh ta biết tình trạng của mình chống đỡ không được mấy tháng, nhưng chỉ cần Dương Yến vẫn ở bên cạnh anh ta cũng đã thỏa mãn rồi. Người giúp việc nói đã chuẩn bị xong phòng ngủ mới cho Dương Yến, nhưng Hứa Cung Diễn lại nói không cần, tự mình kiểm tra đồ đạc của Dương Yến, sau đó dẫn cô lên phòng ngủ của mình. Không cần. Dương Yến từ chối, sắc mặt có vẻ không được tự nhiên. Phòng mới cũng không xa phòng của anh vẫn có thể nhìn thấy em, đừng căng thẳng như vậy. Nhưng Hứa Cung Diễn lại không quan tâm đến sự phản kháng của cô. Anh ta kiên định nắm tay cô, dẫn đến phòng ngủ của mình. Sau khi đóng cửa phòng, anh ta mới nói. An An, bây giờ em không phải chỉ có một mình, em còn đang mang thai, là ba sinh mệnh đó. Anh đã nói sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con em. Anh nói được, nhất định làm được. Em không cần lo lắng, phòng của anh rất lớn, phòng thay đồ có thể kê thêm một chiếc giường đơn giản. Về sau anh sẽ cố gắng tối muộn mới trở về, để không quấy rầy em và cục cưng. Anh ta nói xong, đi đến phòng thay đồ kê giường ra, sau đó lấy ga trải giường và gối từ trong tủ quần áo ra. Nhìn thấy người đàn ông này kiên trì như vậy, sự lúng túng trong lòng Dương Yến bỗng chốc tiêu tan, bởi vì sự chăm sóc của anh ta thật sự rất ấm áp. Sau khi tắm rửa xong, Dương Yến cũng không có ý định đi ngủ. tiếp tục nghiên cứu danh sách thông tin về những chính khách. Khi đầu ngón tay chợt đến tên của Yến Cảnh Niên, con mắt cô khẽ động. Sau khi thấy Hứa Cung Diễn đi vào nhà tắm, cô mới tra thử số điện thoại của Yến Cảnh Niên rồi gọi điện thoại cho anh ta. Nín thở đợi anh ta nhấc máy. Qua mấy giây, Dương Yến nghe thấy tiếng alo truyền đến từ phía đầu dây bên kia. Cô nói: "Cảnh Niên, tôi là Dương Yến." "Cô Dương." Giọng nói của Yến Cảnh Niên ấm áp, ôn hòa. "Lâu rồi không gặp, gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì sao?" "Anh nhận được thư mời của bữa tiệc các nhà vua chưa?" Yến Cảnh Niên cười một tiếng. "Tôi nhận được rồi, nhưng cô Dương hỏi chuyện này làm gì? Cô cũng sẽ đi sao?" Dương Yến mấp máy môi, nói hết mọi chuyện. Ba của Hứa Cung Diễn đưa cho anh ta một bản danh sách. Chỉ cần người trong danh sách này ký tên lên văn kiện, anh ấy có thể đủ tư cách để kế vị Khắc Tư Lợi Nhĩ. "Để tôi đoán xem, chẳng lẽ tên của tôi cũng nằm trong bản danh sách đó?" "Ừ." Yến Cảnh Niên nhàn nhạt nói. "Cô Dương, tôi biết cô là người thông minh, cùng Hứa Cung Diễn trở về nước Y, còn giúp đỡ anh ta như vậy, chẳng qua là muốn báo thù cho Song Kỳ. Nhưng ngay từ khi bắt đầu cô đã sai rồi. Nếu cô đã sớm muốn nói rõ mọi chuyện với anh hai tôi, quan tâm anh ấy nhiều như vậy, thì làm sao có thể xảy ra chuyện ngày hôm nay?" "Xin lỗi." Dương Yến đã làm ra rất nhiều chuyện điên rồ, nhưng lời nói ra chỉ là hai chữ này. Cô xoa nhẹ bụng, thấp giọng hỏi anh ta: "Anh ấy sao rồi?" "Hai người chia tay rồi, anh hai tôi ổn hay không có liên quan đến cô Dương sao?" Yến Cảnh Niên nói. "Tôi nhận được thư mời, nhưng công việc bận rộn, chỉ sợ đến lúc đó không có cách nào tham gia được." Khi Dương Yến gọi điện thoại, đã có thể dự đoán trước được câu trả lời của anh ta. Nhưng hôm nay, khi nghe được, trong lòng cô vẫn không tránh khỏi thất vọng. Chỉ thiếu một chữ ký, Hứa Cung Diễn đã không còn cơ hội nắm lấy quyền thừa kế một lần nữa. "Cảnh Niên, thật sự xin lỗi vì đã phá hủy phòng thí nghiệm của anh." Dương Yến nói. "Anh muốn bao nhiêu, tôi cũng đền cho anh." "Cô không cần xin lỗi, người cần đền không phải là cô mà Kỳ Gia Trí." Yến Cảnh Niên dường như có chuyện gấp cần phải đi. "Cô Dương, còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi cúp máy đây." Dương Yến lưỡng lự một chút. "Hứa Cung Diễn cần Isora, nhưng hết rồi. Cảnh Niên, tôi biết anh rất lợi hại, cầu xin anh, cho dù anh coi Hứa Cung Diễn là vật thí nghiệm cũng được, cầu xin anh cứu anh ấy, cho dù anh nghiên cứu bất cứ thứ gì, cần bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ tặng miễn phí cho anh." Cổ họng Yến Cảnh Niên có chút lạnh buốt. Xem ra cô Dương đối với bạn trai trước thực sự vẫn rất sâu đậm. "Là tôi nợ anh ấy." "Thật sự xin lỗi, tôi không giúp nổi việc này. Cô Dương tìm người khác đi." Yến Cảnh Niên nói xong những lời này liền cúp điện thoại. Dương Yến nhìn điện thoại, ánh mắt ảm đạm. Hứa Cung Diễn tắm xong đi ra khỏi nhà tắm, thấy Dương Yến dựa vào cửa sổ đi qua đó hỏi: "An An, sao thế?" "Không, không sao." Dương Yến cất điện thoại, xoay người đối mặt với anh ta, tâm trạng khôi phục lại trạng thái bình thường. "Lần trước nghe mọi người nhắc đến Cao Mỹ Hy, hiện tại cô ta có còn làm việc ở công ty của Kỷ Gia Trí không vậy?" Nghe vậy, trong mắt Hứa Cung Diễn trượt qua một tí độc ác. "Lần đó em đến hội sở tìm Phương Tinh Nghị là một tay Kỷ Gia Trí sắp đặt. Video anh nhìn thấy rồi, cho nên anh ăn miếng trả miếng, dùng phương thức giống như vậy báo thù Miyamiko. Về sau, bởi vì sức khỏe không tốt, cô ta được chiến thương đón đi, anh cũng không gặp lại cô ta nữa." Dương Yến nhất thời ngây người nhớ lại chuyện đó, lại nhìn sang Hứa Cung Diễn, sắc mặt vừa ngượng ngùng vừa đỏ, hận không thể xé xác Kỷ Gia Trí ra thành trăm mảnh. Cô cắn chặt răng nói: "Tên đó thật sự là tên biến thái không hơn không kém mà. Anh ta chính là cố ý muốn dùng video để kích thích anh." Hứa Cung Diễn nói: "Mà khi đó anh quả thật đã bị kích thích, dẫn đến virus trong cơ thể khuếch tán cực nhanh, uống thuốc cũng không có tác dụng." "An An, em đừng lộ diện với bộ dạng này." Hứa Cung Diễn dựa sát vào cô. "Anh không phải là người bảo thủ như vậy, sẽ không để ý em từng có quan hệ với người đàn ông khác, hai người từng yêu nhau như thế nào. Anh yêu em, mọi thứ em từng trải qua anh đều có thể chấp nhận. Thứ duy nhất mà anh quan tâm chính là em có yêu anh hay không." Anh ta dựa càng ngày càng gần, cả người Dương Yến không được tự nhiên, lặng lẽ lùi về phía sau. Cô mấp máy môi nói: "Đừng, đừng nói cái này nữa. Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?" "10 vấn đề cũng được." "Vấn đề này rất quan trọng." Dương Yến biết sự thật, khi nhìn anh ta, trong đáy mắt thấp thoáng tia phức tạp. "Mấy năm nay anh giữ Cao Mỹ Hy bên cạnh, diễn kịch cùng cô ấy. Vậy anh đã từng ngủ với cô ấy chưa?" Hứa Cung Diễn sững sờ, đáy mắt hiện lên ý cười. "Vì sao lại hỏi vấn đề này, em để ý chuyện này sao?" Dương Yến mở to mắt. "Không phải ngủ rồi đấy chứ?" "Không có, anh không có hứng thú với cô ta." Thân hình cao lớn của Hứa Cung Diễn áp sát cô, hô hấp nhẹ nhàng rơi trên gương mặt cô. Cả đời này anh chỉ nhớ Nhung duy nhất một người. Vậy thì tốt. Dương Yến thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa cho rằng xảy ra chuyện lớn rồi. Cô hoàn hồn nhìn thấy Hứa Cung Diễn lại tiến sát đến mình, gần trong gang tấc, vội vàng lấy ngón tay che miệng anh ta lại. Hứa Cung Diễn, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Sau khi ngồi xuống sofa, Dương Yến loay hoay với hai chiếc điện thoại di động, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Hứa Cung Diễn. Chuyện này tôi vốn dĩ không có ý định nói với anh, có điều Kỷ gia chị cũng biết, đến một lúc nào đó sợ anh ta sẽ lấy chuyện này ra để đánh sụp anh, cho nên tôi nói muốn là nói trực tiếp trước mặt anh, để anh không bị anh ta khống chế cảm xúc. Thấy sắc mặt của cô nghiêm túc như vậy, Hứa Cung Diễn cũng thu lại nụ cười. Liên quan đến anh sao? Dương Yến gật đầu. Liên quan đến thân thế của anh. Anh biết hiện tại mẹ anh đã gả cho Mia Khang Bình, con gái của bà ấy, Mia Maiko, cũng là chị gái của anh. Giọng điệu của Hứa Cung Diễn không hề có chút do dự nào. Anh và chị ta có chút huyết thống, nhưng chị ta là người của Kỷ Gia Trí, một lòng luôn hướng về anh ta. Nếu như chị ta dám xuất hiện cản trở anh nhất định sẽ không khách khí. Không phải chuyện này. Hứa Cung Diễn nhíu mày. Nếu không phải chuyện này, vậy còn chuyện gì mà anh không biết? Ánh mắt nghi hoặc của anh ta khiến Dương Yến không đành lòng, nhưng không muốn để Kỷ Gia Trí lợi dụng điều khiển cảm xúc của Hứa Cung Diễn. Cô nhắm mắt lại, sau đó đưa điện thoại cho anh ta. Anh còn có một người anh trai. Chuyện này anh cũng biết, Hứa Cung Diễn nói. Lần đó đi gặp Mia Diệc, bà ấy nói với anh ta, ba anh ta có bao nhiêu bỉ ổi, chia rẽ gia đình của bà, khiến bà phải rời xa chồng và con trai. Người con trai của Mia Diệc cũng chính là người anh trai cùng mẹ khác cha của anh ta. Chỉ có điều anh ta chưa từng gặp qua. Hứa Cung Diễn quét ánh mắt về phía điện thoại, thần sắc không đếm xỉa, trong phút chốc liền cứng đờ, cả người cũng sững sờ. Dương Yến nhìn anh ta hồi lâu. Bầu không khí áp lực bao vây lấy hai người rất lâu, cô nhịn không nổi lên tiếng. Cung Diễn, không thể nào, không thể có chuyện này được. Hứa Cung Diễn mạnh mẽ đứng dậy, ném điện thoại lên mặt thảm trải sàn. Đây nhất định là âm mưu của Kỷ Gia Trí. Anh làm sao có thể cùng anh ta. Hứa Cung Diễn, anh đừng kích động. Dương Yến vội vàng chạy qua đó, nắm chặt lấy tay anh ta, khó chịu nói. Mia Diệc, vốn dĩ tên thật là Thu Hiểu Diệc, kết hôn với Phương Viễn Nam, một đứa con trai chính là Phương Tinh Nghị. Không, không phải. Hứa Cung Diễn không muốn tin, giằng tay ra khỏi Dương Yến, cơ thể nặng nề ngã xuống sofa. Đây không phải là thật, em đang lừa anh. Anh ta nói xong, dần dần cúi thấp đầu xuống, thoạt nhìn có vẻ cô đơn và bi thương. Dương Yến ngồi bên cạnh, đưa tay ra nắm lấy bả vai anh ta, thấp giọng nói. Tôi biết anh không muốn tin, nhưng đây là sự thật. Phương Tinh Nghị cũng coi như là anh trai có nửa huyết thống với anh. Rõ ràng chúng tôi cách xa nhau như vậy mà cũng không quen biết. Hứa Cung Diễn từ đầu đến cuối vẫn không muốn tin mối quan hệ giữa anh ta và Phương Tinh Nghị, mà người anh trai cùng mẹ khác cha này còn giành người phụ nữ anh ta yêu. Hứa Cung Diễn nắm chặt tay, căm hận nói. Không phải ông ta kết hôn rồi sao? Vì sao còn đi giành vợ của người khác? Giành ai không giành, lại đi giành mẹ của Phương Tinh Nghị. Không phải lỗi của anh cũng đừng nghĩ đến những chuyện này nữa. Dương Yến nhẹ giọng an ủi. Anh chỉ cần lợi dụng sự thiên vị của ba anh dành cho anh, lấy được quyền kế vị Khắc Tư Lợi Nhĩ. Chỉ cần anh trở thành chủ của trang viên này, đến lúc đó muốn làm gì cũng được, bao gồm cả phục thù. Hứa Cung Diễn ngẩng đầu lên nhìn cô. Em biết chuyện này từ khi nào? Sau khi em đi gặp Mia Diệc, em trai em gọi điện thoại nói cho em biết. Dương Yến không hề giấu giếm. Anh ta biết không? Dương Yến gật đầu lại nói. Hứa Cung Diễn, anh và Tổng Giám Đốc Phương có chút quan hệ huyết thống. Có điều Tổng Giám Đốc Phương biết đó không phải là lỗi của anh, cũng sẽ không hận anh. Tôi nói cho anh là không muốn để Kỷ Gia Trí sau này lợi dụng anh, khiến anh tâm tình không tốt. Tôi biết tôi làm như vậy là không công bằng với anh. Anh có muốn đánh muốn mắng đều có thể. Làm sao anh nỡ đánh mắng em chứ? Hứa Cung Diễn vuốt ve gương mặt của cô, thấp giọng nói. Anh biết em vì lo cho anh chỉ hận vở kịch hài hước này vậy mà xảy ra với anh. Ai cũng có thể, vì sao hết lần này đến lần khác lại là Phương Tinh Nghị? Đây không phải là đang đùa cợt anh ta hay sao? Dương Yến mím môi, im lặng không lên tiếng. Khi biết được sự thật này, cô còn cảm thấy sụp đổ hơn cả Hứa Cung Diễn, không thể chấp nhận được. Nhưng sự thật đã như vậy rồi, không có cách nào thay đổi. Điều duy nhất cô có thể làm chính là không thể để Kỷ Gia Trí thực hiện được âm mưu của mình, khiến hai anh em họ trở thành kẻ thù của nhau. Về phần mối quan hệ của họ với Cao Mỹ Hy, Phương Tinh Nghị và Hứa Cung Diễn đều không để ý. Kỷ Gia Trí có nói với cô ta hay không, cô ta sẽ như thế nào, chẳng ai quan tâm. Điều Dương Yến không ngờ tới chính là Cao Mỹ Hy trở lại nước Y sớm, còn ẩn nấp trong trang viên của Khắc Tư Lợi Nhĩ. Hơn 9 giờ tối, Kỳ Gia Trí mới đi ra khỏi phòng làm việc của bác nội Nhĩ. Anh ta có lẽ đã có cuộc nói chuyện không tồi với ba mình, sắc mặt không u ám giống như mấy tiếng trước ở phòng khách. Giữa lông mày, đôi môi mỏng đều mang theo ý cười, vô cùng vui vẻ. Kỳ Gia Trí đi xuống tầng, đón lấy áo khoác ngoài từ tay người giúp việc. Tôi phải đi Bố Lỗ Tư một chuyến, ngày mai tôi có một bữa tiệc rượu phải tham gia, cần một bộ lễ phục mới. Vâng, cậu chủ, cần tôi mang qua cho cậu không? Không cần, tôi tự mình qua lấy. Bố Lỗ Tư chính là nhà thiết kế mà dòng họ Khắc Tư Lợi Nhĩ mời đến, sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ phía tây. Kỳ Gia Trí ngắm cảnh trên xe, 8-9 phút sau đã đến. Cậu chủ, Bố Lỗ Tư vẫn đang hướng dẫn trợ lý ở phía phòng khách, giúp mình cắt may vải vóc. Nhìn thấy Kỳ Gia Trí đến, vội vàng tiếp đón, nhưng Kỳ Gia Trí lại vẫy vẫy tay, trực tiếp đi thẳng lên tầng 2. Anh ta đi đến cuối hành lang, gõ 5 tiếng lên trên cửa phòng. Rất nhanh, cửa phòng bị kéo ra. Cao Mỹ Hy mặc quần áo ở nhà màu xám nhạt, sắc mặt trắng bệch, nhưng không thể che đi vẻ đẹp của cô ta. Trong nháy mắt khi mở cửa ra, cô ta liền lao vào lòng Kỳ Gia Trí, sau đó còn hung hăng đấm anh ta mấy cái, không hài lòng nói. Anh vẫn còn nhớ đến em ư? Em còn cho rằng anh đã sớm quên em rồi. Làm sao có thể chứ? Từng giây từng phút anh đều nhớ em. Kỳ Gia Trí ôm lấy cô ta đi vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Có điều nếu anh đến đây thường xuyên sẽ bị người khác nghi ngờ. Đều là viện cớ. Cao Mỹ Hy hung hăng đẩy anh ta ra, xoay người tức giận. Kỳ Gia Trí ôm lấy cô ta từ phía sau, đôi môi mỏng ấn một nụ hôn lên gáy cô ta, giọng nói trầm thấp. Chẳng lẽ còn muốn anh móc tim mình ra để em xem thử có phải đang đập loạn nhịp vì em hay không? Những ngón tay thon dài của anh ta len vào bên trong quần áo của người phụ nữ, vuốt ve làn da mềm mại của cô ta, hơi thở nặng nề rơi lên cần cổ cô. Cục cưng bé nhỏ, muốn không? Cao Mỹ Hy chịu không nổi bộ dạng vuốt ve này của anh ta, xoay người vội vàng hôn anh ta. Hồi lâu sau, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, vùi trên giường. Cao Mỹ Hy vùi vào lòng Kỳ Gia Trí, cử động trên người anh ta, tìm tư thế thoải mái nhất, hiếp mắt lại, giống như buồn ngủ. Kỳ Gia Trí xoa nhẹ những sợi tóc mềm mại của cô ta, hỏi. Đến đây từ khi nào? Một tuần trước. Cao Mỹ Hy lười biếng trả lời, đặt cằm lên lồng ngực anh ta. Cũng may Bố Lỗ Tư đã sớm bị anh mua chuộc, là người của anh. Nếu không ngay cả đến một nơi để đi, em cũng chẳng có. Con chó của Hứa Cung Diễn vẫn luôn đuổi theo em à? Cái đó cũng không phải. Mũi của con chó đó rất nhạy bén. Cao Mỹ Hy tức giận nói. Em vừa mới đến đây anh ta đã biết rồi, suýt nữa là sai người giết em ở sân bay. Kỳ Gia Trí híp mắt. Người mà anh phải bỏ biết bao nhiêu tiền mới mời được về, nhưng ngay đến cả một con chó của Hứa Cung Diễn cũng đánh không lại. Bỏ đi, đổi nhóm người khác là được rồi. Nói xong, Cao Mỹ Hy ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Em nghe nói Hứa Cung Diễn dẫn theo Dương Yến đến trang viên Khắc Tư Lợi Nhĩ ở. Em đâu chỉ nghe nói, chuyện quần áo không phải em tìm người làm ra hay sao? Kỳ Gia Trí bóp gương mặt cô ta, tức giận nói. Bởi vì chuyện này, cả ngày hôm nay trang viên vô cùng náo nhiệt. Bị anh ta vạch trần, Cao Mỹ Hy chỉ hừ một tiếng. Ai biết con ma ốm đó còn có thể trở về Khắc Tư Lợi Nhĩ, còn muốn tranh giành Khắc Tư Lợi Nhĩ với anh. Em chỉ là tức giận quá nên muốn dạy cho anh ta một bài học. Cô ta nhổm dậy khỏi lòng Kỳ Gia Trí, cẩn thận hỏi. Sao thế? Chẳng lẽ em làm hỏng việc rồi sao? Không có, ngược lại hành động này của em, anh rất hài lòng. Kỳ Gia Trí ve vuốt loạn xạ trên gương mặt của cô ta. Giết một người giúp việc, ba anh không truy cứu, còn cho anh một khoản vốn. Vì sao? Kỳ Gia Trí kể lại mọi chuyện xảy ra vài tiếng trước ở phòng khách cho cô ta nghe. Sau khi nghe xong, Cao Mỹ Hy lại nằm xuống ôm chặt lên anh ta. Tắc Lạc Tư, anh còn có em sẽ luôn yêu vợ bên cạnh anh, em sẽ sinh cho anh thật nhiều con, gia đình của chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Đôi mắt xanh thẳm của Kỳ Gia Trí chợt lóe lên, nhưng không hề nói lời đồng ý, chỉ hỏi. Từ bỏ rồi chứ? Các bạn vừa theo dõi tập 52 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.